Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 60 kết cuộc của bộ tiểu thuyết Kim Kiếm Tàn Hồng, tác giả Trần Thanh Dân, diễn giả đọc Chương Vũ. Trên mặt của Càn Khôn Nhất Kiếm lúc này nhỏ xuống hai giọt lệ. Mặc dù lão danh trấn thiên hạ, thế nhưng cuộc đời là một bi kịch. Trần Gia Lân tiến tới một bước rồi khẽ gọi một tiếng: "Cha." Càn Khôn Nhất Kiếm ngước đầu lên nhìn Ái Nhi một lượt rồi nói: "Hài tử, đời người như giấc chiêm bao, cũng như một vở kịch vậy. Khi tỉnh mộng thì vở kịch cũng hạ màn luôn." Nói xong, lão cởi áo bên ngoài ra, quấn chặt vào bụng của mẫu đơn lệnh chủ, nhằm mục đích là đề phòng Diêm Vương manh phong nọ thoát ra ngoài. Bên trong chiếc áo ngoài là chiếc áo bào đầy lông lá, mượt như nhung. Bây giờ Trần Gia Lân mới dở lẽ chiếc áo bào này chính là báu vật do Thâu Thi Khách đã lưu lại ở tại bí cung dưới đáy hồ Bà Dương. Nhờ chiếc áo bào này mới có thể ấn bông hoa mẫu đơn độc hại nọ lún sâu vào bụng của mẫu đơn lệnh chủ và cứu vãn được một trận quyết kiếp này. Nếu chẳng may bông hoa mẫu đơn ấy bung ra sớm một chút thì hậu quả xảy ra vô cùng nghiêm trọng. Mẫu đơn lệnh chủ cho rằng đã khống chế tất cả sinh mạng của mọi người trong hiện trường một cách chắc ăn, nhưng không ngờ trời chẳng dung thứ cho bà. Nếu bà không nói vài dòng lập tức ấn nút phóng ra ông độc thì thế nào cao thủ chẳng bị thọ hại. Càn Khôn Nhất Kiếm từ từ đứng lên, đôi mắt nhìn Bất Bại Ông rồi nói: "Ngươi là tôn giả có địa vị cao nhất trong môn, để ngươi phụ trách việc giải tán các đà của Thiên Hưng môn, đây là cơ hội chuộc tội của ngươi. Bây giờ ngươi cứ việc dẫn họ đi tự nhiên." Sắc mặt của Bất Bại Ông thay đổi lia lịa, hình như lão muốn nói điều gì nhưng nói chẳng nên lời. Cuối cùng lão quay người bỏ chạy, xô thủ hạ đồng môn cũng khốn đốn chạy theo sau lão luôn. Càn Khôn Nhất Kiếm chắp tay vái chào một giọng, cười cay đắng một tiếng rồi nói: "Lão phù chẳng biết nói gì khác hơn xin tạ tội với chư vị đồng đạo. Nếu các vị không có điều gì chỉ giáo thì xin hãy tự nhiên." Tí ông chỉ tay vào đại hồ lô rồi nói: "Kịch hạ màn nên giải tán thôi, ta lại tiếp tục tìm cuộc vui của ta." Nói xong lão loạn choạng đảo người rời khỏi hiện trường trước. Hình như lão mãi mãi đều ở trong trạng thái say rượu. Từng người lần lượt rời khỏi hiện trường, cuối cùng chỉ còn sót lại phụ tử sư đồ của Càn Khôn Nhất Kiếm và hai người nữa, đó là Ngô Hoàng Văn cùng Tiểu Ngân Tử. Càn Khôn Nhất Kiếm tay phải ôm thi hài của mẫu đơn lệnh chủ, còn tay trái thì kẹp chiếc áo quan bằng đồng lên rồi nói: "Chúng ta cũng mau đi thôi." Trong cánh rừng gần đại lộ có một ngôi mộ dựng lên. Có điều khác thường là trên mộ bia không có khắc chữ. Người ta chỉ dùng vẽ một con chim én đang xòe cánh trên đỉnh bia đó. Phi yến xem như là ký hiệu đi. Nhất đại mã nữ, mẫu đơn lệnh chủ đang yên nghỉ tại đây. Với tài trí phách lực của bà ta, nếu biết sử dụng vào chính đạo có lẽ bà ta đã được hậu thế tôn làm nữ kiệt. Thế nhưng bây giờ đậy nắp quan tài định luận, bà ta là một nữ ma đầu cái thế, dời một thần phụ, khai sơn lập phái, đồng thời muốn lãnh tụ thiên hạ võ lâm, quả thực tham vọng này gần như là điên cuồng. Đương nhiên một vài năm sau, mọi người sẽ dần dần quên lãng bà ta, vì sóng gió võ lâm mãi mãi không bao giờ yên, hơn nữa con người lại chóng quên là như thế. Ánh tà dương đã dần dần lặng mất. Càn Khôn Nhất Kiếm, Trần Gia Lân, Ngô Hoàng Văn, Thất Tâm Nhân và Tiểu Ngân Tử đứng trước mộ. Càn Khôn Nhất Kiếm đưa mắt nhìn Trần Gia Lân rồi nói: "Hài tử, con đã gặp mẹ rồi chứ?" Trần Gia Lân gật đầu buồn bã nói: "Vâng, con đã gặp mẹ rồi." Càn Khôn Nhất Kiếm nói: "Mẹ còn nói sao?" Trần Gia Lân nói: "Lão nhân gia người cho phép con về sau được đến thăm người." Càn Khôn Nhất Kiếm khẽ gật đầu cười cay đắng một tiếng rồi nói tiếp: "Được, thân vào không môn, sông cốt nhục không thể tuyệt tình. Cha đã vốn quyết tâm không tái xuất giang hồ, thế nhưng cha ẩn tích bao nhiêu năm nay vẫn không thể yên tâm, bây giờ mới thật sự hoàn toàn không còn gì để lo lắng nữa. Cha cũng phải đi thôi. Hài nhi, cha chỉ dặn con một điều, từ rày về sau chớ đi theo con đường giang hồ nữa. Ngư tiều canh độc, tùy con chọn một, an phận thủ thường, sống cho qua ngày, làm một người bình thường, con thực hành được điều này không? Trần Gia Lân nghiêm túc nói. Hài nhi cũng suy nghĩ như thế từ lâu rồi. Càng Không Nhất Kiếm gật đầu rồi nói, vậy thì khá lắm, cha cũng yên tâm. Trần Gia Lân câu mày nói, thưa cha, cha bảo rằng nên đi, nhưng mà cha đi đâu cơ? Càng Không Nhất Kiếm trầm giọng nói, trở về nơi ẩn tích xưa kia của cha. Trần Gia Lân buộc miệng nói, thế còn con thì sao? Càng Không Nhất Kiếm lấy tay so lên đầu của Trần Gia Lân rồi nói, này hài tử, con có sinh hoạt của con khéo giữ lấy mình. Kiếp này cha làm khổ nhiều người, những gì trôi qua không làm sao bù đắp được cả. Những năm tháng tàn dư còn dài, cha đành tịnh tọa hối quả. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ, sinh hoạt của mình là thế nào? Càng Không Nhất Kiếm lại nói tiếp, chớ bị thường cũng chớ có nản lòng, đời người vốn là như vậy. Những năm gần đây con cũng đã từng trải nhiều rồi. Trần Gia Lân nói giọng quốc nghẹn, chẳng lẽ cha cũng mãi mãi không gặp hài tử nữa sao? Càng Không Nhất Kiếm thở dài một tiếng rồi nói, con cứ đến thăm cha đi. Thất Tâm Nhân bỗng đánh bạch một cái quỳ trên đất và nói, sư phụ, còn sự việc của con? Càng Không Nhất Kiếm trầm ngâm giây lát rồi nói, việc của các con hãy tự giải quyết lấy, sư phụ không muốn miễn cưỡng quyết định, ta đi nhờ. Nói xong lão cúi người vác chiếc áo quan lên vai rồi nhấc bước đi một cách nặng trĩu. Chẳng lẽ cõi lòng của lão như tro tàn, hình như không còn chút tình phụ tử gì cả sao? Trần Gia Lân bi thương gọi một tiếng, cha. Càng Không Nhất Kiếm ngoái đầu nhìn ra sau rồi nói, hài tử, còn muốn nói gì nữa? Trong bụng hắn có nhiều điều muốn nói, thế nhưng hình như cũng chẳng có gì để nói cả. Hắn biết nói gì đây? Mẫu thân xuất gia, phụ thân quyết tâm ẩn cư, hắn có khác gì với một cô nhi đâu. Hắn trầm tư giây lát liền phủ phục quỳ xuống đất nói, hài nhi xin khấu đầu tiễn cha. Càng Không Nhất Kiếm chăm chăm nhìn đến giây lát rồi cuối cùng chẳng nói gì hết, cất bước bỏ đi luôn. Trần Gia Lân quỳ thẳng người trên mặt đất, nước mắt chảy dài xuống hai bên má. Trước mắt trống không, không có gì hết. Càng Không Nhất Kiếm đã khuất dạng rồi. Trần Gia Lân lẳng lặng đứng dậy, ở trong lòng trống rỗng, không có một chút ý niệm gì hết. Hình như hắn là một con người bị thế giới bỏ rơi vậy. Giây phút này hắn chẳng muốn suy nghĩ gì cả. Ngô Hoàng Văn bước tới ngập ngừng nói, nhị ca, chớ thương tâm quá thế. Theo đệ có lẽ bá phụ thương tâm hơn cả nhị ca nhiều. Bất kể thế nào đi chăng nữa, lão nhân gia người được chính tài mai táng phu nhân của mình, hãy thông cảm tâm tư bây giờ của lão. Trần Gia Lân khẽ gật đầu cười cay đắng một tiếng không nói gì hết. Ngô Hoàng Văn cũng gượng cười theo rồi nói, nhị ca, con người không ai có thể tranh đấu với định mệnh. Đệ còn tệ hơn nhị ca nữa, chẳng có mãi mai một người thân nào hết. Cả tiền sư cũng bỏ đệ mà đi, nhưng đệ vẫn phải sống tiếp tục. Trần Gia Lân thở dài một tiếng, ở trong lòng hơi sống lại, nói giọng thê lương, tam đệ, người chuẩn bị đi đâu vậy? Ngô Hoàng Văn nói, như bèo lên đên trên mặt nước, đến đâu hay đến đó, chính đệ cũng chưa có biết nơi nào là nơi cố định cả. Thất Tâm Nhân tiếp lời nói, này Ngô Thiếu Hiệp, chẳng phải Tử Y tiên tử Lương Tiểu Ngọc đang chờ đợi ngươi thượng môn cầu hôn đó sao? Mặt mày của Ngô Hoàng Văn nóng bừng lên, khẽ cười một tiếng, vẻ cười này chẳng cay đắng, ngược lại có chút mùi vị ngọt ngào. Y không nói gì hết,

sư đệ còn điều gì muốn nói nữa chăng? Thất Tâm Nhân trầm giọng nói, người có cần đến tiểu bổ nữa không? Bất cứ việc gì hắn thể bỏ qua được, nhưng khi nghe đề cập đến Ái Nhi Ngọc Lâm thì hắn không thể nào không quan tâm. Hắn còn nhớ Đào Ngọc Phân cũng đã từng tiết lộ tin tức của tiểu bửu. Nàng nói rằng người dẫn tiểu bửu đi chỉ có ý tốt, rốt cuộc là việc gì vậy? Thế rồi hắn xúc động nói, hiện giờ tiểu bửu ở đâu? Thất Tâm Nhân nói, cứ theo ta thì sẽ gặp ngay. Trần Gia Lân sực dở lẽ rồi nói, sư đệ, chính người đã dẫn tiểu bửu đi chứ gì? Thất Tâm Nhân gật đầu nói, đúng thế, ta không phủ nhận điều này. Tức thì Trần Gia Lân lấy làm xúc động hết sức. Hắn nắm chặt tay của Thất Tâm Nhân nói giọng run run, tại sao ngươi phải làm như vậy? Thất Tâm Nhân nói, vì bảo đảm sự an toàn cho tiểu bửu. Trần Gia Lân sực cảm thấy mà hắn nắm chặt trong tay có chút lạ thường. Cốt cách bé nhỏ, da thịt mềm mại, mặc dù cách ly qua lớp vải song vẫn cảm thấy được điều này. Hắn giật mình kinh hãi. Căn cứ vào sự y bịt mặt và giọng điệu bán nam bán nữ của y, chẳng lẽ y là gái giả trai? Nếu đúng thật như vậy thì sư đệ mà y nói chỉ là câu nói dối. Thiếu nữ có thần pháp thần kỳ đó chính là y, và y cũng tức là thiếu nữ nọ. Hắn suy nghĩ tới đây lập tức buông tay ra, bất giác lùi về phía sau hai bước, hai mắt tròn xoe. Hình như Thất Tâm Nhân đã phát giác ra điều này, mỉm cười nói, tại sao ngươi lại trơ mắt nhìn ta vậy hả? Trần Gia Lân ngập ngừng nói không nên lời. Nếu y không phải là nữ nhân thần bí nọ thì sao? Như vậy mình nói ra chẳng phải chỉ làm tổ trò cười cho người ta sao? Hắn thu hồi ánh mắt, tạm thời không suy nghĩ đến vấn đề này nữa. Cốt nhục tình thâm, hắn phải gặp tiểu bửu trước. Trong tình hình đành phải đi theo y một chuyến vậy. Thất Tâm Nhân lúc này lên tiếng nói, bây giờ thế này, chúng ta tạm thời chia tay, hẹn gặp lại tại Nam Sương được không? Trần Gia Lân khẽ gật đầu đáp, được. Thiên Hương Môn đã giải tán, nên Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn không cần quá trang dịch dung, và cũng chẳng cần đề phòng đối địch, nên trên đường hai người ra đến Nam Sương rất là thông dong thoải mái. Đến Nam Sương hai người chẳng dừng nghỉ chân, lại tiếp tục chạy về hướng cư trú của Quyết Chưởng Quỷ. Bây giờ nên gọi là Thọ Ông. Trên đường đi, Ngô Hoàng Văn nói, nhị ca, sau khi gặp đại ca và đại tẩu, chúng ta lại phải chia tay. Ly biệt là sự thương tâm. Trần Gia Lân buộc miệng nói, tại sao vậy? Hắn hỏi câu hỏi này chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Thế nhưng hắn đã thốt nên lời rồi, liền cảm thấy rất buồn cười. Ngoại trừ là người nhà hoặc là vợ chồng, ngoài ra không có lý do gì mà chung sống với nhau lâu dài được hết. Chúng thiên hạ này không có tiệc rượu nào mà không tan, có hội họp ắt phải là có chia tay. Ngô Hoàng Văn nói, nhị ca phải đến dự ước hẹn của Thất Tâm Nhân còn để thì. Trần Gia Lân tiếp lời nói, quả thật ta chống quên quá, người cũng phải đến Lương Phủ cầu hôn, có phải vậy không? Ngô Hoàng Văn cười ngượng ngùng một tiếng rồi khẽ gật đầu, biểu thị sự nhìn nhận. Hai mắt y bỗng chớp một cái rồi nói, nhị ca, ta mãi hoài nghi, chẳng biết Thất Tâm Nhân rốt cuộc là sư đệ hay là sư muội của ngươi đó. Trần Gia Lân động lòng hỏi, ngươi hoài nghi y là nữ nhân chăng? Ngô Hoàng Văn khẽ gật đầu, đúng thế. Dù y cố tình cải đổi giọng thế nào đi chăng nữa, nhưng vẫn là giọng của nữ nhân đó. Trần Gia Lân nói, ta cũng suy nghĩ như thế. Ngô Hoàng Văn thở dài một tiếng rồi nói, lạ lùng thật, tại sao y cứ làm ra vẻ thần bí như thế? Cả lệnh tôn cũng không chịu nói rõ. Trần Gia Lân gật đầu nói, nhưng dù sao, nghi vấn cũng đã phanh phui rồi. Ngô Hoàng Văn xếp ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói, nhị ca, tại sao người cứ từ chối Võ Lâm Tiên Cơ? Chớ nói là nàng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân làm gì, nhị tẩu đã tạ thế. Tiểu đệ cần người chăm sóc, lấy dì nhỏ làm kế thiếp, chẳng hay hơn hay sao? Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói, người không có biết gì hết. Ngô Hoàng Văn nói, chính vì không biết nên ta mới đòi hỏi ngươi. Trần Gia Lân trả lời cho có lệ, để hôm khác nói đi. Cánh bèo lên đên trên mặt suối, có một cây cầu dán đỏ bắc ngang qua mặt suối bên kia. Bên kia là một cồn cát hình tam giác. Vài nóc nhà ẩn hiện trong một bức tường rào màu đỏ. Nơi đây chính là tiên cư của Thọ Ông. Hai người bước qua bên cầu dán, có một thiếu phụ mặc áo trắng bước tới nghênh đón. Trần Gia Lân thoạt trông thấy đối phương bất giác thất thanh kêu lên một tiếng nhủ thầm. Tại sao nàng cũng ở đây? Thiếu phụ này không ai xa lạ, chính là Thượng quan Tiểu Phụng, đã quá danh là Cổ Hồng Liên, từng gửi thân nơi chốn Thanh Lâu hôm trước kia mà. Thượng quan Tiểu Phụng thoát ngẩn người ra trong giây lát, cái đó khẽ cười một tiếng như xuân hoa đua nở nói. Trần Thiếu Hiệp, Ngô Thiếu Hiệp, ngọn gió nào đã thổi hai vị đến đây vậy? Mời vào nhà. Cả hai song song chắp tay xá dài. Trần Gia Lân sực dở lẽ ra rồi nói. Chẳng hay tại hạ nên gọi cô nương là Thượng quan cô nương hay chăng? Hai má phấn của Thượng quan Tiểu Phụng đỏ bừng lên rồi nói. Tùy Thiếu Hiệp. Ngô Hoàng Văn nói. Nhị ca, đệ quên nói ngươi, nên gọi là Phan Đại Tẩu đi. Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng rồi nói. Phan Đại Tẩu, chúc mừng nha. Miệng tuy nói như thế, nhưng trong lòng lấy làm cảm xúc sâu xa. Không ngờ Thượng quan Tiểu Phụng đã gả cho quyết thủ Thiếu Đông Phan Văn. Thực ra, cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Tức thì những dĩ vãng hiện ra trước mắt, hắn còn nhớ nàng từng có tình ý với mình. Kết quả bị tỷ tỷ của sư đệ lấy cái chết làm uy hiếp, buộc nàng bỏ tình ý này. Bây giờ nàng đã trở thành nàng dâu của nhà họ Phan. Nhưng tất cả đã trở thành quá khứ rồi. Thế rồi hắn vừa cười vừa nói. Phan huynh có ở nhà hay không vậy? Gia ô và phu quân của thiếp chưa về. Có điều chi mời vào trong nhà rồi hãy nói. Trần Gia Lân nói. Hai chúng tôi đặc biệt đến đây thăm viếng nhị lăng ca tẩu vậy. Thượng quan Tiểu Phụng châu mài nói. Chẳng may hết sức. Hai phu phụ nhị lăng mới rời khỏi hồi sáng này. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, đi rồi ư, họ đi về đâu vậy? Thượng quan Tiểu Phụng lắc đầu nói, không biết, họ chỉ nói rằng cựu chủ nhân của nhị lăng tẩu bảo hai phu phụ y đón về ở chung với bà ta. Trần Gia Lân lập tức dở lẽ, nhị lăng tẩu là người của Hoa Nguyệt Biệt Trang. Cựu chủ nhân mà Thượng quan Tiểu Phụng vừa nói chính là hai mẫu nữ của bà Dương Phu Nhân, thế thì không cần thiết hỏi nữa. Hắn bèn chắp tay xá một xá rồi nói, vậy thì chúng tôi xin cáo từ. Thượng quan Tiểu Phụng nói, hai vị không cho tiểu nữ tận tình địa chủ hay sao? Trần Gia Lân nói, tại hạ còn có chuyện ước hẹn ở trong thành, hẹn hôm khác đến thăm viếng vậy. Về tới Nam Sương thì đã quá giờ ngọ. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn vào một tửu điếm nghỉ ngơi ăn uống. Trong lúc đang lo lắng, chẳng biết tìm cách nào liên lạc với Thất Tâm Nhân, bỗng nghe thấy một giọng nói sang sảng vang tới. Chà chả, hai vị huynh đệ đó ư, xích nữa ta hoài niệm hai người đến phát điên lên luôn. Ngô Hoàng Văn hớn hở nói, y đây rồi. Trần Gia Lân ngước đầu nhìn mới thấy, đó đúng là Lâm Nhị Lăng. Nắm tay Nhị Lăng tẩu, đã bước tới bên cạnh bàn. Trần Gia Lân vội vàng ngồi dậy xúc động đến nỗi nói chẳng nên lời. Lâm Nhị Lăng vẫn với phong độ ngốc nghếch như mọi khi. Có điều bây giờ trong y ăn mặc hơi chỉnh tề một chút. Hai vị huynh đệ trong những ngày gần đây buồn chết đi được. Nếu không có tiểu nương tử của ta, ta quyết phải phát điên từ lâu rồi. Giọng nói của y lớn tiếng gớm đã làm kinh động cả tửu khách tại tòa. Tất cả mọi người thấy đều đưa mắt nhìn về họ. Bây giờ Trần Gia Lân mới lên tiếng nói. Đại ta, đại tẩu, mời ngồi nào. Lâm Nhị Lăng há miệng nói lớn tiếng. Tiểu nương tử, hôm nay ta phải uống rượu đó. Nhị Lăng tẩu đưa mắt liếc nhìn y một lượt rồi nói. Hãy nói khẽ lại một chút nào, ai cấm ngươi uống rượu bao giờ đâu. Dứt lời quay sang Trần Gia Lân cúi đầu chào và nói. Ta cũng cậy vào Nhị Lăng, đành gọi hai vị là huynh đệ. Tính tình của đại ca ngươi, chớ hồng mà thay đổi trong kiếp này. Lâm Nhị Lăng cười hi hí một tiếng rồi nói. Tiểu nương tử, nếu đổi tính thì đâu còn là hai ngốc nữa chứ. Mặc dù lời nói của y hết sức buồn cười nhưng cũng rất là có lý. Tiểu nhị mang thêm hai phần ly ra. Lâm Nhị Lăng trợn ngược hai mắt rồi nói: "Hãy mang cái bát ra đây. Cái ly này chẳng có thú vị chút nào cả, còn rượu thì dùng bằng bình lớn đi." Tên tiểu nhị vừa cười vừa đi đổ cho y hai cái bát to và mang thêm hai bình rượu to ra luôn. Thế rồi ba huynh đệ kết nghĩa, đồng nâng đũa nâng ly chúc mừng vui vẻ. Sau khi uống ba bát rượu, giọng nói của Lâm Nhị Lăng càng lớn tiếng hơn nữa: "Này nhị huynh đệ, ta xin nói một câu." Trần Gia Lân vừa cười vừa nói: "Đại ca cứ việc nói." Lâm Nhị Lăng khẽ vỗ vào đầu một cái như trước, rồi sau đó mới nói: "Nếu ngươi không cưới nhị tiểu thư, chúng ta giải thể tình huynh đệ luôn đi." Nhị Lăng tẩu lấy tài thúc vào y một cái rồi nói: "Nếu ngươi lớn tiếng làm ồn nữa, ta phải bỏ đi, chẳng sợ người ta cười hay sao?" Lâm Nhị Lăng vừa há to mồm, vội lấy tay bụm miệng lại rồi nói: "Được, tiểu nương tử, ta sẽ nói khẽ lại, người chớ có bỏ đi mà." Dứt lời, quả nhiên y hạ thấp giọng xuống nói: "Nhị huynh đệ, người bằng lòng không?" Trần Gia Lân xếp ngược đôi lông mài kiếm lên rồi nói: "Đại ca, ai bảo người nói như thế?" Lâm Nhị Lăng ấp úng nói: Là ta cũng chẳng biết nói sao." Y bịt miệng nói chuyện giống như là nữ nhân vậy đó. "Ta quên hỏi y là ai rồi." Nghe nói thế, Trần Gia Lân biết ngay y là sư đệ Thất Tâm Nhân. Hắn khẽ gật đầu mỉm cười rồi nói: "Điều đó từ từ rồi hãy tính, bây giờ cứ uống rượu trước đã." Lâm Nhị Lăng lắc đầu nói: "Không được, ngươi phải trả lời ngay bây giờ mới được." Trần Gia Lân nói: "Đại ca, đây là đại sự, phải để ta suy nghĩ kỹ lại mới được chứ." Lâm Nhị Lăng nghiêng đầu nhìn hắn rồi nói: "Cưới vợ là chuyện thú vị mà, còn suy nghĩ cái gì nữa chứ?" Nhị Lăng tẩu cau mày nói: "Về trang hãy nói có được hay không?" Lâm Nhị Lăng nâng bát uống được nửa hớp rượu, vội nhổ vào bát rồi trở lại nói: "Được, được, về trang hãy nói đi." Trần Gia Lân đưa mắt nhìn Nhị Lăng tẩu rồi nói: "Chúng ta phải đến đâu nữa?" Nhị Lăng tẩu nói: "Qua Nguyệt Biệt Trang." Trần Gia Lân ngẩn người ra trong giây lát rồi sau đó lặp lại lời nói: "Qua Nguyệt Biệt Trang ư?" Nhị Lăng tẩu khẽ gật đầu nói: "Đúng thế. Phu nhân và tiểu thư đã về đó trước rồi, ta và Nhị Lăng ở lại đây đón người đó." Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói: "Thế còn tiểu bổ ở đâu?" Nhị Lăng tẩu nói: "Đương nhiên cũng mang theo cả rồi. Thiên Hương Môn đã giải ngũ, dĩ nhiên là biệt trang vẫn thuộc về phu nhân nhà ta." Trần Gia Lân quay sang nói với Ngô Hoàng Văn: "Này tam đệ, chúng ta cứ đi chung một tuyến đường đi. Từ biệt trang đến Phú Trì Khẩu chỉ là một con đường thẳng, chúng ta hội thêm vài ngày nữa được chứ?" Ngô Hoàng Văn khẽ gật đầu nói: "Thế cũng được." Lâm Nhị Lăng nói: "Đến Phú Trì Khẩu để làm gì vậy?" Trần Gia Lân nói: "Để cầu hôn đó." Lâm Nhị Lăng vỗ tay reo lên nói: "À, hay đó, vậy thì chúng ta ai cũng có bà xã cả rồi, bằng không có thì chẳng công bằng chút nào hết." Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn không nhịn được phải bật cười. Nhị Lăng tẩu thở mạnh một cái rồi nói: "Tốt nhất là người chớ có nói gì nữa." Lâm Nhị Lăng gật đầu nói: "Ta chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, không còn nói gì nữa." Trần Gia Lân nóng lòng muốn trông thấy tiểu bửu, đặt đũa trên bàn rồi nói: "Chúng ta đi ngay bây giờ được chứ?" Lâm Nhị Lăng lập tức uống hết bát rượu cuối cùng, lấy tay áo lau khô hai mép rồi nói: "Vậy thì lên đường ngay." Một chiếc thuyền buồm cập bến, trống ngực của Trần Gia Lân cứ đập thình thịch không dừng. Phần thì gặp lại ái nhi Ngọc Lâm mà hắn đã tưởng nhớ ngày đêm, phần thì phải có một sự quyết định sau cùng về chuyện của Đào Ngọc Phân. Dưới ánh sáng đèn đuốc, có mười mấy bóng người xuất hiện nơi thủy cát hậu viện của Hoa Nguyệt Biệt Trang. Số người này gồm có Thất Tâm Nhân, Đào Ngọc Phân, Tiểu Ngân Tử, kế đó là cả một nhóm đệ tử trung thành của bà Dương Phu Nhân như Phong Đại Nương và Di Hàm Tiếu. Cũng ngay lúc này có một bóng người nho nhỏ từ trong thủy trại chạy vụt ra rất là nhanh, rồi kêu lên: "Cha!" Đối với Trần Gia Lân, tiếng kêu gọi này chẳng khác gì là được thêm vàng bạc. Hắn nhảy giọt tới ôm tiểu bửu vào lòng, tức thì nước mắt chảy ròng ròng xuống. Đây là nước mắt vui mừng của ngài đoàn tụ. Tiểu Bửu dùng ngón tay nhỏ của nó khều khều trên mặt của Trần Gia Lân rồi nói: "Không biết mắc cỡ, lớn rồi mà còn khóc." Trần Gia Lân nói giọng uất nghẹn: "Tiểu Bửu, con nhìn nào, chẳng phải cha đang cười đó hay là sao?" Quả nhiên hắn đang cười, thế nhưng nước mắt nó cứ nhỏ dài. Giây phút này hắn đã quên tất cả rồi, hình như trên thế gian này chỉ có tình phụ tử là thiêng liêng nhất. Tiểu Bửu cười hi hí rồi nói: "Cha, con vui mừng hết sức." Trần Gia Lân hôn lên má của con thơ một cái rồi nói: "Con vui mừng cái gì?" Tiểu Bửu chỉ ngón tay về phía trước nói: "Còn có hai người mẹ, có tới hai người đó." Nó sợ cha nó nghe chẳng được rõ, đã la lớn tiếng lặp lại một lần nữa. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác ngước đầu nhìn, chỉ thấy Thất Tâm Nhân và Đào Ngọc Phân sánh vai đứng gần nhau. Bây giờ hắn đã khẳng định sự suy đoán của mình là đúng. Quả thực Thất Tâm Nhân là nữ nhân. Ngô Hoàng Văn đứng ở đằng sau nhắc nhở hắn nói: "Nhị ca, hãy bước tới đi." Nhờ vậy mà Trần Gia Lân mới phát giác mình dừng lại ở như thế là cản lại những người ở phía sau hết. Hắn vội vàng bước về phía Thủy Cát. Di Hàm Tiếu bước tới rồi nói: "Này Tiểu Bửu, sang đây A Di ẩm nào." Tiểu Bửu lắc đầu lia lịa nói: "Cha về rồi, không cần người ẩm nữa." Di Hàm Tiếu giơ hai tay ra nói: "Tiểu Bửu ngoan đi con, cha của con còn việc cần phải làm, xong việc rồi ẩm con tiếp." Tiểu Bửu quay người nói: "Thưa cha, cha không rời khỏi Tiểu Bửu nữa rồi chứ?" Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Không, cha không rời khỏi con nữa đâu." Thằng bé trợn to hai mắt rồi nói: "Cha nói thật không? Không có nói dối với con chứ?" "Cha không có nói dối con đâu." "Được, vậy thì cha bỏ con xuống, con đi một mình không cần ai ẩm cả." Trần Gia Lân đặt Tiểu Bửu xuống, bất giác đảo mắt quét nhìn Đào Ngọc Phân. Chỉ thấy dung nhan của nàng tái mét và có chút hốc hác, hai mắt đỏ hoe, hình như là mới vừa khóc thì phải. Mặc dù mặt lộ vẻ cười, nhưng nàng chỉ mỉm cười mà thôi, thần sắc khác hẳn với mỗi khi. Hắn bất giác thắc mắc lấy làm khó hiểu: "Tại sao vậy? Nàng từng tỏ tình muốn gả cho mình, chẳng lẽ lại xảy ra ngang trái gì nữa sao?" Phong Đại Nương bước tới nói: "Thưa đại thiếu gia, hãy đi vào trong trang nào, phu nhân và lão gia đang đợi đó." Trần Gia Lân khẽ gật đầu nghĩ bụng: "Được lắm." Mặc dù hai mắt của nhạc phụ bị mù lòa, thế nhưng vợ chồng già gương dở lại lạnh cũng là quý lắm rồi. Đoàn người bước vào bên trong trang, chẳng mấy chốc vào tới trong đại sảnh. Quả nhiên thấy bà Dương phu nhân và thiên địa khách Đào Nhất Di ngồi đợi tại ở trong sảnh đường. Hai ông bà thoạt trông thấy Trần Gia Lân vào tới, cả hai người song song đứng lên hết. Tử Bửu đã chạy tới trước nếu áo của thiên địa khách nói: "Ngoại tổ phụ, cha về rồi kìa, cha nói sẽ không rời bỏ đi nữa." Trần Gia Lân vội bước đến khấu kiến. Sau hắn giới thiệu Lâm Nhị Lăng và Ngô Hoàng Văn cho mọi người. Nhị Lăng tẩu vốn là tỳ nữ ở trong biệt phủ, sau khi khấu kiến hai vị chủ nhân, ở trong lòng lấy làm áy náy chẳng yên. Ánh đèn leo lét, đêm khuya canh vắng. Trần Gia Lân và Đào Ngọc Phân đang ngồi đâu mặt với nhau trong một căn phòng vô cùng hoa lệ. Họ từng cùng nhau lại qua đường và cũng từng vào phòng như thế này, nhưng chưa từng xảy ra trường hợp sượng sùng như thế bao giờ. Bầu không khí ở trong phòng trở nên rất vi diệu. Rốt cuộc hai người được xem như là có quan hệ thế nào rồi vậy? Đào Ngọc Phân ngước đầu lên lén nhìn Trần Gia Lân một lượt, sau đó cúi đầu xuống khẽ thở dài một tiếng. Tiếng than thở này đã làm cho Trần Gia Lân mạnh dạn lên. Hắn bèn ngẩng mặt nhìn Đào Ngọc Phân rồi nói: "Phân muội, nàng có tâm sự gì cứ việc nói đi." Đào Ngọc Phân khẽ ngẩng mặt lên, miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Trần Gia Lân đưa mắt chăm chăm nhìn nàng một lượt rồi nói: "Phân muội, khi nàng khéo dụng kế cứu ta khỏi địa lao, nàng nhớ nàng đã nói những gì với ta trong miếu hay không?" Đào Ngọc Phân cau mày nói: Ta nói những gì chứ?" "Phân muội, người đến đây rốt cuộc muốn nói việc gì với ta vậy? Nàng chớ ngại ngùng gì cả, cứ việc tỏ rõ tâm ý của nàng đi. Bây giờ ta xem như ta chỉ là một khách nhân tại đây, ta vẫn có thể rời bỏ đây bất cứ lúc nào kia mà." Hai mắt của Đào Ngọc Phân đỏ que rồi nói: "Tỷ phu, ta không phải chẳng yêu chàng, nhưng ta không thể làm như thế vì có người buộc ta phải ưng thuận." Trần Gia Lân trợn to hai mắt ngạc nhiên hỏi: "Ta không hiểu nàng muốn nói cái gì hết, ai đã bắt buộc nàng vậy?" Một âm thanh vang tới nói: "Chính là ta đây." Trần Gia Lân giật bắn người lên tiếng, tức ngoái cổ nhìn ra sao mới hay Thất Tâm Nhân đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào mà hắn không hề hay biết gì cả. Hắn đưa mắt nhìn Đào Ngọc Phân giây lát, sau đó rồi lại quay sang nhìn Thất Tâm Nhân luống cuống chẳng biết nói sao hết. Thất Tâm Nhân từ từ gỡ chiếc bịch mặt ra. Trần Gia Lân vừa gặp phải đã như quỷ xuất hiện. Chàng thất kinh kêu lên một tiếng rồi tròn xe hai mắt. Trước mặt của hắn xuất hiện thêm một Võ Lâm Tiên Cơ nữa. Ngươi có phải là chim bao không? Hình như toàn thân của hắn mềm nhũn. Đây là một sự việc hoàn toàn không thể xảy ra. Ngư Lan Ca. Nước mắt của nàng theo đó mà nhỏ ròng ròng xuống. Tiếng kêu gọi thân thuộc động lòng người làm sao? Hắn lại tưởng kiếp này không bao giờ được nghe lần nữa. Nàng là Đào Ngọc Phương. Nàng chưa có chết. Đây không phải là chim bao chứ? Toàn thân của Trần Gia Lân cứ rung lẩy bẩy, đầu óc choáng váng. Hắn há miệng ra cả nửa buổi mà không thốt được một tiếng nào. Phương Mỗi! Hắn đứng phát dậy, nhảy giọt tới rồi ôm chặt nàng vào lòng, ôm một cách thật chặt. Hắn ngại rằng nàng sẽ bay đi mất. Nếu như đây là mộng, thì hắn phải nắm chặt giấc mộng này. Một hồi thật lâu Đào Ngọc Phương mới vùng khỏi hai vòng tay của hắn. Nàng nghiêm sắc mặt, khóc lóc và nói: "Ngư Lan Ca, hãy nghe thiếp kể. Năm xưa thiếp nhảy xuống hồ để tự vẫn, nhưng không chết. Chính cha đã cứu thiếp. Thiếp ở tại bí cung ở dưới đáy hồ một khoảng thời gian. Cha đã dốc hết toàn bộ tâm lực, cuối cùng đã cứu thiếp khỏi chết. Nhưng bệnh nan y vẫn còn, không thể thực hành nghĩa vụ của một người vợ được nữa. Cho nên thiếp đã hối thúc tác thành hôn sự cho chàng và Ngọc Phân là như thế." Trần Gia Lân lùi về phía sau vài bước liền, tay chân mềm nhũn, ngồi trên ghế trở lại đang muốn mở miệng. Đào Ngọc Phương khoát tay ngăn hắn lại sau đó rồi nói tiếp: "Ngư Lan Ca, nghe cho rõ đây. Chàng không được từ chối Ngọc Phân mãi không bằng lòng. Chẳng phải nàng không yêu chàng chính vì thiếp đấy. Chàng không cần phải nói gì nữa. Nếu như chàng không bằng lòng thì chàng sẽ mãi mãi không còn trông thấy thiếp thật sự nữa. Đây chẳng phải là uy hiếp chàng đâu. Thiếp nói lời chân thật. Chàng cứ bình tĩnh mà suy nghĩ kỹ lại đi." Trần Gia Lân không nói gì được nữa. Bên tai lại văng vẳng vang tới tiếng nói của Tiểu Bửu: "Còn có hai người mẹ. Ngày xuân đánh mất từ lâu, đã kỳ tích đến với Trần Gia Lân một lần nữa." Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân đến đây là hết. Mong quý vị tiếp tục bấm vào nút đăng ký để theo dõi những bộ tiểu thuyết hay nhất và sớm nhất của chúng tôi trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.